Hoa Miêu Miêu, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng vui vẻ vẫy tay cáo từ với bà ta, và ngoan ngoãn hiểu chuyện đến trước mặt đại nương có tên là Cốc Nhạn Mama. Nghe theo chỉ dẫn của bà ấy, Cốc Nhạn Mama nâng cằm tôi lên, xoay một vòng nhìn ngắm tôi rất lâu, và sờ mó khắp người, sau khi sờ được một nửa bắt đầu hỏi, người có thể hát ca khúc ngắn nào không? Có thể, tôi nhanh nhảu trả lời, và hát lên ca khúc sở trường của mình. Mèo, mèo hoa, mèo mèo mèo, mèo hoa, mèo mèo, hát rất hay. Cốc Nhạn Mama lập tức ngắt lời của tôi, mặt bà ta không biểu lộ tình cảm nói. Nhưng ta không hy vọng ngươi hát hò trước mặt khách. Tôi vội vàng gật đầu, bà ta lại giơ tay với Tiểu A Hòa đến, bảo bọn họ đưa tôi đi tìm Hoa Dung cô nương mượn mấy bộ quần áo để thay, lại bảo Đại Trà Hồ đi tìm thợ may may mấy bộ quần áo cho tôi, nói tối hôm nay tôi ra chào khách chỉ nhìn khách thích thôi, kích thích khẩu vị của bọn họ qua 10 ngày sẽ cử hành gõ thước khai hoa chính thức tiếp khách. Tôi tính thời gian, sợ không kịp thời gian tu hành ở trần gian, thế là đề nghị. Có được tiếp khách sớm hơn không, tôi đợi không kịp. Cốc Nhạn Mama NHZ nói tỏ vẻ hoài nghi, bà ta nghệt mặt ra rất lâu, cuối cùng nhỏ nhẹ nói. Ta, làm nghề này lâu như thế, chưa thấy ai yêu nghề hơn ngươi. Thế thì ngày hôm sau bắt đầu nhé, moa thêm quần áo phù hợp cũng phải cần thời gian. Được khen, tôi lại vui mừng và đắc ý gật đầu, biểu thị quyết tâm bản thân mình sẽ cố gắng tiếp khách kiếm tiền. Tiểu A Hoàn liếc nhìn tôi mấy cái giống như nhìn yêu quái, sau đó vội vàng dẫn tôi vào hậu viện, phải qua mấy khúc quanh, đi vào một cái viện khác, tiếng đàn thánh thót vọng lại từ viện khác, hoa đào rơi đầy vườn, rơi lác đác trong không trung, cảm thấy hơi ầm ĩ, hát không hay bằng tôi hát. Dừng lại trước cửa một căn phòng tách biệt trong đó có đồ trang trí rất tinh xảo, Tiểu A Hoàn bước lên trước gõ nhẹ nhẹ, lễ phép hỏi. Hoa Đông cô nương có trong đó không? Mời vào, giọng nói của người bên trong êm như nhung, nghe hay đến nỗi có muốn nói cũng nói không ra lời. Thế là chúng tôi nhẹ nhẹ đẩy cửa vào, tôi đi vào phòng cùng với Tiểu A Hoàn, bên trong có một cô gái mặc áo vải màu vàng ngồi trên ghế, trên đầu đội một cái vương miện bằng vàng, giữa trán điểm đóa hoa đào, trong mắt mang một nỗi buồn thoáng qua khiến người khác thương yêu, ngẩng đầu lên, tuyệt thế giai nhân đột nhiên đi vòng tròn quanh phòng, cô ấy nhìn thấy tôi, hơi ngạc nhiên, dừng đàn hỏi. Đây là, Tiểu A Hoàn lập tức trả lời thay tôi. Đây là cô gái hôm nay Cốc Nhạn Mama mua về, mua đến mượn chị trước một ít trang sức và phục trang để trang điểm tiện thể hôm nay ra mặt nhìn khách. Ngươi tự đi đến cái tủ bên cạnh tìm nhé. Người đẹp tên là Hoa Dung đứng lên dặn dò với Tiểu A Hoàn, lại đi đến trước mặt tôi, đánh giá cẩn thận một lượt thở dài, thương tiếc nói. Đứa bé xinh đẹp trong trắng như thế này, rơi vào chỗ trăng hoa này, tất phải có nỗi khổ không nói ra được. Vâng ạ, tôi nhìn thấy thái độ hòa khí của cô ấy, vội vàng phụ họa. Muốn kiếm một ít tiền thật không dễ dàng gì. Nếu không phải đứa bé bị rơi vào bước đường cùng, ai lại muốn làm nghề nhảy. Hoa Dung trên mặt đầy nỗi đau còn muốn nói tiếp, bỗng nhiên cô ấy dừng lại, chớp mắt lại hỏi tôi. Một ít tiền, tôi thật thà gật đầu. Một ít tiền, Hoa Dung lại một lần nữa cao giọng kêu lên, khiến Tiểu A Hoàn quay đầu lại nhìn, cô ấy lập tức hạ giọng xuống và kéo tay tôi đến một góc, buồn bã an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà đầu ngốc tuy mama của Tây Phượng Lâu rất tốt bụng, nhưng vì một ít tiền mà bán mình thực ra không đáng, nếu không ta cho ngươi một ít tiền, ngươi len lén đi đi nhá. Làm sao lại như vậy, tôi nhìn thấy nỗi đau trong mắt của Hoa Dung, hơi đỏ ự, lại nhớ đến trước lúc đi Bích Thanh Thần Quân nói không được nhờ người khác giúp đỡ, thế là kiên quyết lắc đầu. Cảm ơn chị, nhưng lòng em đã quyết phải dựa vào chính mình để kiếm tiền. Hoa Dung kéo tôi định nói tiếp, không ngờ ngoài cửa vang lên tiếng ho nhẹ, là Cốc Nhạn Mama đi vào, mặt nghiêm túc nói với Hoa Dung. Con không cần mềm lòng thế, đừng quên đứa bé tên Phượng lần trước bỏ trốn có tác dụng gì. Hay không phải là giống cô ấy bị người nhà bắt về đánh cho một trận mới ngoan ngoãn tiếp khách, đứa này là đứa ngốc, con cho rằng cô ta chạy có thể chạy đi đến đâu. Không phải lại bị lừa bán cho người khác sao? Không bằng bây giờ huấn luyện để làm con bài chính của Tây Phượng Lộc chúng ta, vẫn tốt hơn rơi vào tay bọn cường đạo. Là, Hoa Dung cúi đầu đứng một bên, không dám cãi lại, chỉ là dùng ánh mắt buồn rầu nhìn tôi mấy lần. Cốc Nhạn Mama chỉ huy nha hoàn lấy trong tủ ra bộ váy vải màu tím mỏng như áo ngủ thay giúp tôi, rất rộng rãi mềm mại, ống tay một nửa nhìn thấy ó, còn cổ áo ở ngực kéo trễ xuống rất sau, lại tìm lấy một số đồ trang sức bằng lụa đeo cho tôi, hai bên tóc tết thành hai bím dài, trên trán lại chấm một nốt đỏ, bôi son. Tôi khó chịu với mùi thơm, nhưng Cốc Nhạn Mama nói, không nghe lời không kiếm được tiền, thế là tôi phải cắn răng chịu đựng. Khó khăn lắm, việc trải đầu trang điểm mới kết thúc, tôi cảm thấy mông của mình ê ẩm, thế là vung vẩy người xoay mấy vòng, lại bị bọn họ kéo trước đến trước cái gương đồng soi được cả người, để khô tôi nhìn thấy hình dáng mình. Người con gái trong gương với bản thân tôi thường thấy hàng ngày không giống nhau, đôi mắt vốn rất to được trang điểm càng xinh đẹp hơn mấy phần, trên mặt ửng đỏ do thoa son, đôi môi anh đào bôi một tí son, trông có vẻ rất thẹn thùng, trên đầu cài thêm một đóa hoa mẫu đơn to làm bằng lụa, cảm giác này rất giống với cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy Cẩm Văn. Đẹp, quá đẹp, Cốc Nhạn Mama dường như rất hài lòng, phấn khởi rất phấn khởi, bà ta lập tức gọi người đến, bảo bọn họ đi khắp nơi tuyên truyền hôm nay Tây Phượng Lầu mới đến một tuyệt sắc giai nhân, tối nay chính thức ra mắt, nếu ai bọc cua sẽ hối hận cả đời. Tôi nhìn thấy điệu bộ tràn đầy hứng thú của bà ấy, thế là nhân cơ hội bảo bà ấy làm một ít cá và gà quay cho tôi ăn, vui vẻ chờ đợi đến tối. Đợi rất lâu, tôi ngồi trên ghế gỗ tròn ngáp, Cốc Nhạn Mama đi tới đi lui trước mặt, vừa đi vừa chỉ đạo tôi tối nay phải hành động như thế nào. Lúc người đi ra, chỉ cần từ từ ngồi lên cái ghế dài ở giữa phòng khách, sau đó mỉm cười, người khác nói cái gì ngươi đừng để ý, đừng nghe, ta sẽ tự sắp xếp. Tôi cầm con cá khô lên cắn một miếng, gật đầu ra vẻ đã hiểu. Đợi đến lúc ta phái A Hoàn đến dìu ngươi, thì ngươi ngoan ngoãn đứng dậy đi vào, trên đường trở vào phải quay đầu cười một lát. Được, tôi đồng ý rất nhanh. Miêu Miêu tên này nghe rất quê, đổi tên khác. Cốc Nhạn Mama suy nghĩ một lát, gọi là Giao Giao đi. Bà ấy thích gọi thế nào thì gọi thế đấy, dù sao trộm mèo cũng nghe nhiều rồi, Giao Giao là cái gì? Thế là tôi tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu. Thế này nhé, Cốc Nhạn Mama vỗ đầu tôi nói. Làm tốt ta sẽ chiêu đãi ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tổng kết tình hình công việc của mình một lát, đi ra, ngồi xuống, sau đó mỉm cười, đứng dậy, quay vào. Ngày hôm nay nghe bọn A Hoàn nói, các cô gái ở đây đều ngủ nướng đến buổi trưa mới dậy, buổi tối đi làm, khi làm việc thì chỉ cần nằm trên giường, mặc kệ người khác làm việc, hóa ra ở dân gian kiếm tiền rất dễ, sớm biết thế tôi còn buồn cái gì nữa. Đến đêm, Tây Phượng Lầu thắp đèn sáng choang, rất nhiều cô gái mặc áo đỏ áo xanh đi vào đại sảnh, dần dần, rất nhiều đàn ông cũng đi vào, bọn họ ôm nhau, sờ sờ ôm nhau ra vẻ tình bạn thắm thiết giữa hai bên, chật cứng cả phòng khách, sau đó tiếng đàn cất lên, tiếng trống ầm ầm, các mỹ nữ ăn mặc mỏng dính rất mát mẻ đang nhảy múa nhịp nhàng trên sân khấu, trên bàn bày ra rất nhiều món ăn ngon, náo nhiệt hơn Huyền Thanh Cung nhiều. Tôi nằm bò ở bên cạnh len lén nhìn rất say sưa, và lau nước bọt cố gắng khắc chế bản thân mình không được đi ra ăn trực. Tiểu A Hoàn ở bên cạnh vội vàng đi đến kéo tay tôi mấy cái. Sắp đến lượt ngươi ra rồi. Chưa nói dứt câu thì Cốc Nhạn Mama đi vào đại sảnh, giống như hoa hồ điệp và đến chào những người đàn ông ở đây, trên mặt nở nụ cười e ấp giống như gió xuân tháng 3, sau đấy che quạt cười với bọn họ. Hôm nay Tây Phượng Lầu chúng tôi mới đến một tuyệt sắc, không biết các vị lão gia có muốn cà phê không? Một tên béo mặc áo gấm sang trọng kêu lên, các lão gia đến đây không phải tìm cô nương hay sao, có cái gì tuyệt sắc nhanh nhanh gọi ra đây, nếu không đẹp ta sẽ bóc gỡ chiêu bài của Tây Phượng Lầu. Lời nói này khiến cho xung quanh phá ra cười, có một người đàn ông tay cầm quạt trang điểm cho thật nho nhã đang vịnh thơ với các cô gái nhìn anh ta lắc đầu nói. Tục, Cốc Nhạn Mama cũng không giận, đứng trên đại sảnh đợi mọi người cười xong, mới dùng mắt ra hiệu để tôi đi ra. Lần thứ nhất tiếp khách khiến cho tim tôi đập nhanh, chỉ sợ bản thân mình làm sai ở đâu, đối mặt với nhiều người lạ lại hơi xấu hổ, thế là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thành thật nhắc dơ lời không bỏ chạy, hơn nữa nhẹ nhàng di chuyển bước chân, rất nho nhã đi về phía Cốc Nhạn Mama. Trong nháy mắt vô số cốc rượu rơi xuống đất vỡ tan tành, tiếng nhạc đột nhiên dừng, tiếng hoan hô của lũ đàn ông dừng lại, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng thở gấp rút kéo dài trong đại sảnh, bỗng nhiên có mấy cô gái vỗ mạnh những người đàn ông bên cạnh thấp giọng rít lên. Tại sao bọn họ đều không nói chuyện? Có phải Miêu Miêu làm sai chuyện gì không? Tôi không dám ngồi, sợ hãi kéo gấu áo của Cốc Nhạn Mama đứng bên cạnh mấy cái chau mày nhăn mặt nhìn bà ấy, hy vọng có được đáp án. Cốc Nhạn Mama nhanh chóng quay đầu lại nói nhỏ với tôi. Cười, nhanh lên mỉm cười với bọn họ đi. Tôi nhớ đến chuyện mình phải làm, thế là nhanh chóng ngẩng đầu lên cười với tất cả mọi người ở sân khấu, và vẫy vẫy tay chào. Tiếng hít hà vọng lại, tất cả ánh mắt dồn vào người tôi, khiến cho tôi càng thêm bất an, thế là vội vàng núp sau lưng của Cốc Nhạn Mama, không ngờ bà ấy nhanh chóng bỏ đi, khiến cho tôi phơi bày trước mặt mọi người, sau đó cười híp mắt nói. Đây là cô nương Giao Giao mới đến chúng tôi, ngày hôm sau mới chính thức tiếp khách, mong có sự yêu mến nhiều của các lão gia. Tôi trả 200 lượng, lập tức có người hét lên, 1.000 lượng, tên béo vừa nãy cũng gào lên, 2.000 lượng, một ông già gầy còm kêu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, không khí ở đây tự yên tĩnh rơi vào tình trạng sôi sùng sục, tôi quen rồi, dần dần cũng không thấy căng thẳng nữa, chỉ tít mắt cười nhìn mọi người, luôn vẫy tay theo lời dặn. Giá tiền càng lúc càng cao, bọn họ dùng ngân lượng và vàng để mua đêm đầu tiên, tôi thật không hiểu những tên ngốc này, ngân lượng không phải tiền, rốt cuộc dùng để làm gì. Năm đó con quạ trắng ngân từ chôn một đống ở trong hang, không biết đã mốc lên chưa. Thời gian chậm chậm trôi qua, tiểu A Hoành châm đúc mấy lần cho đèn hoa, cuối cùng giá tiền chốt ở mức 8.000 lượng không lên tiếp nữa, người ra giá là người đàn ông beo béo đang mặc áo gấm sang trọng, anh ta đi lên phía trước hài lòng nói với tôi. Giao Ghiêu cô nương đừng sợ, tôi sẽ rất dịu dàng. Được, dịu dàng thì được, tôi vui vẻ cười với anh ta tươi roi rói, cười đến nỗi mặt anh ta ửng đỏ, muốn giơ tay ôm lấy tôi vào lòng. Đợi đã, một cánh tay rắn chắc giữ chặt lấy tay của tên béo từ từ nắm chặt và đột nhiên hất văng xuống đất, khiến anh ta đau quá kêu thảm thiết. Tôi ngước mắt nhìn thật kỹ, người tóm lấy tên béo kia khuôn mặt quen quen, ngược lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu, anh ta có mái tóc dài màu đen, buộc ở trên đầu, mặt mũi bình thường nhưng ngược lại thân thể bất phàm, đôi mắt nhỏ và dài hé nhìn tôi, rất sắc nhọn, trong đó dường như đong đầy tình cảm tức giận, tình dục nghi ngờ. Cảm giác hận hà không nuốt được tôi vào bụng. Khà, anh ta cười nhẹ một tiếng, giơ tay ra vuốt tóc tôi, từ từ vuốt xuống, sau đó quay người nói với Cốc Nhạn Mama. Tôi cần người con gái này, tối nay cần. Đồ dám thối, ngươi là tên quỷ háo sắc, tên béo bỏ trên mặt đất tức giận kêu lên, ông đây bỏ ra 8.000 lượng, ngươi dựa vào cái gì mà cướp của ta. Chấm, người đàn ông đột nhiên giơ tay ra tóm lấy cổ của ông ta, nhấc lơ lửng trong không trung, động tác rất nhanh, hiển nhiên công phu rất giỏi, khiến cho tôi khờn ngợi, tên béo kêu la thảm thiết giống như giết lợn, mặt anh ta bắt đầu đỏ bừng, hơi thở đứt đoạn, Cốc Nhạn Mama thấy tình hình không tốt, vội vàng tiến lên trước kéo người đàn ông đó nói. Vị đại gia này bất tất làm khổ mình thế, cầu xin ngươi tha cho, có chuyện gì từ từ thương lượng. 3 vạn ngân lượng, Minh Châu 10 hạt, người đàn ông đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Ngoài ra còn thêm một mạng tên béo này, có đủ mua Giao Giao cô nương không? Đủ, đủ, Cốc Nhạn Mama cười tươi, vội vàng đẩy tôi lên trước một bước. Tối nay Giao Giao cô nương là của ngài. Đây rốt cuộc là cái gì và cái gì? Tôi xoa đầu vẫn không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tên béo hất người đàn ông ra, anh ta vùng vẫy bò trên mặt đất, sợ sệt nhìn người đàn ông hung dữ này, và tiếc nuối nhìn tôi, được sự dìu dỡ của bạn bè vội vàng trốn đi. Cốc Nhạn Mama vội vàng kêu gọi khách khứa giữ yên lặng, và phái người chuẩn bị phòng cho người đàn ông đó, bắt tôi đi tắm rửa thay quần áo, cầm vali quần áo của Ho Dung, sau đó chọn một bộ váy màu trắng trễ ngực hầu như để lộ rõ cơ thể, đeo lên người đầy trang sức ngọc ngà châu báu, làm cho tôi rất khó chịu. Hoa Dung cho mày, vẫn than thở nhìn tôi ở bên cạnh, mặt tất đáng thương, tôi vui vẻ chạy đi chạy lại trong phòng, ngồi không yên, rất muốn biết tiếp khách rốt cuộc như thế nào, vui không? Cách chương.